Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, phá cấm chế. Muốn đi vào di tích vài người cũng đứng tại điện trước mồm. Biểu tình cũng hiển được hết sức nghiêm túc. Bọn họ lấy tư cách thủ hộ giả, nhưng cũng không có nghĩa là đối với di tích này có tuyệt đối trưởng khống tính chất. Chúng ta Lôi Thiên Cung lấy tư cách thủ hộ giả, nhưng bên trong cũng không phải chúng ta có thể trưởng khống. Sau khi mở ra, đại môn sẽ mở. Cái này chỉ là tạm thời. Đại khái là chừng một tháng, liền phải tự động đóng lại. Các ngươi phải sao vào lúc này đoạn đi ra? Phải sao liền chờ thời gian mấy chục năm? Chờ chúng ta lần thứ hai mở ra. Lúc này cũng không tính là rất dài. Lúc này xác thực không tính là rất dài. Đối với bọn họ mà nói vài thập niên đảo mắt trôi qua. Chính là ở bên trong đợi quá lâu. Tình huống bên ngoài nói không chính xác có biến. Bọn họ những thứ này thần tôn là không dám tùy ý đãi lâu như vậy. Những người khác ngược lại có thể đãi lâu một chút. Chỉ là không có cái này nhất định phải. Có nhiều chỗ cũng không cách nào đi vào. Đãi ở bên trong cũng không có ý nghĩa gì. Hiện nay cũng chỉ còn lại có mấy chỗ không có cách nào khác trước đi. Còn lại đại đa số cũng có thể trước đi. Nơi này là tương ứng ngọc giàn. Các ngươi có khả năng nhìn một chút. Bên trong còn có chú ý sự hãng. Độc cung chủ đưa qua mấy cái ngọc giàn. Tỏ ý bọn họ nhìn bên trong nội dung. Trong đó nguyên thanh thần tôn không có lấy trở lại. Chỉ có Lâm Hiên cùng Long Thần nhận lấy. Hai người bọn họ không có xem qua. Nguyên thanh thần tôn sớm thì nhìn qua. Lâm Hiên sau khi nhận lấy. Chính là dò xét bên trong nội dung. Rất nhanh liền đem bên trong tin tức ghi vào tâm. Cơ bản ở trên biết là như thế nào chuyện. Chuẩn bị xong đây hết thảy sau khi. Ba người đồng thời đi điện cửa đi vào đi. Lâm Hiên tại xoải bước ở trên thông đi điện cửa cầu thang lúc. Cảm giác dưới chân hình như dẫm ở đất mềm ở trên. Tại đi vào trong cung điện đầu lúc. Cả người như là đi qua nhất tầng không hiểu nhau. Cũng không có chút nào trở ngại liền tiến vào. Hắn rõ ràng đây chính là cấm chế. Hắn không phải lần thứ nhất thông qua cấm chế. Loại này tức là quen thuộc. Lại là cảm giác xa lạ thấy. Để cho hắn cảm giác lần này cấm chế. Thập phần không bình thường. Những người khác cũng là đơn giản liền tiến vào cấm chế trong. Không có đem bất luận kẻ nào bài trừ tại ngoại. Đi vào cung điện. Đập vào mi mắt là cũ kỹ không gì sánh được trang sức. Chung quanh thạch trụ ở trên. Còn có mặt đất. Đều là thập phần cũ kỹ tàn phá bất kham. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái hình dáng. Bên ngoài thoạt nhìn sáng rõ không gì sánh được. Có thể nói là xa hoa. Sau khi đi vào, chính là tàn phá không gì sánh được. Như là phủ đầy bụi ở chỗ này trên vạn năm. Đưa tới tại đây kiến trúc đều đã phong hóa. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn có một loại đặc biệt cảm giác. Chính là chỗ này hoàn toàn không có các loại nguyên lực ở bên trong. Thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực cũng không có. Loại này cảm giác trước đây cũng chưa từng có. Cho dù là tiến nhập võ thần tháp trong. Tối đa chính là nguyên lực bị phong ở. Tại đây nguyên lực không có bị phong bế. Nhưng chung quanh một tia nguyên lực cũng không có. Như là bị hoàn toàn tháo nước. Thậm chí ngay cả chung quanh pháp tắc chi lực cũng không có. Nếu ở chỗ này tu luyện nói, vậy chỉ có thể nói không có cái sao tiến bộ. Ở bên ngoài, cho dù là năng lượng ít hơn nữa, đều sẽ có một ít, mà ở trong đó hắn không có cảm giác được bất kỳ năng lượng nào. Như là chỗ ở một cái khu vực chân không? Một người không có bất kỳ năng lượng nào khu vực chân không? Tại đây không có chút nào năng lượng, sẽ là bên ngoài cấm chế làm ra đến. Đem các loại năng lượng cũng ngăn cách tại ngoại. Ở trong này tu luyện. Không chỉ là tốc độ khôi phục đủ chậm. Tu luyện tốc độ như ốc sên vậy. Lấy bọn họ tu vi ở chỗ này đãi cái thời gian mấy chục năm. Vẫn là không có vấn đề gì. Độc cung chủ sở dĩ cho phép bọn họ đợi ở chỗ này. Đó là bởi vì nơi này có các loại đồ đặc tìm hiểu. Ở tại chỗ này tu vi thì không cách nào tăng dài. Nhưng cảnh giới có khả năng có thể tăng tiến. Cho nên cũng đừng lo. Quả nhiên, nơi này là nhìn không thấy những người khác. Lâm Hiên ngắm nhìn bốn phía. Nhìn không thấy Long Thần cùng Nguyên Thanh Thần tôn thân ảnh. Loại này ngăn cách cấm chế cũng không hiếm thấy. Chỉ là có thể đối với bọn họ cái này cấp bậc sản sinh ảnh hưởng. Đã là thật không đơn giản. Trước bắt tay vào làm phá tại đây cấm chế. Trước tụ chung một chỗ lại nói. Lâm Hiên không có hành động, mà là để cho hồn châu vận chuyển. Để cho thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Trong sát na hắn khí tức có cực biến hóa lớn. Một cổ già nua khí tức trào ra đến. Phảng phất có thể thôi toán ra vạn vật ánh mắt lộ ra ra. Ở trước mặt hắn không còn là một mảnh không khí, mà là từng mảnh một có khả năng làm hỏng cấm chế. Hắn tự tay nhanh chóng gật liên tục lên. Thiên cơ thần tôn lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra đến. Đang điên cuồng liên tục điểm phía dưới. Đi theo đi con mắt tại đây một. Hiện ra ở trước mắt chính là Long Thần cùng Nguyên Thanh Thần Tôn thân ảnh. Hai người bọn họ không có liền ở chung quanh lượn quanh. Nhìn tình huống chung quanh. Không hề rời đi quá xa. Lâm Hiên đi tới Long Thần trước mặt. Long Thần không nhìn thẳng hắn. Trực tiếp đi về phía trước. Đại biểu hắn thật là nhìn không thấy bản thân. Lấy ngắn như vậy thời gian. Lâm Hiên là không có cách nào làm hỏng cả cấm chế. Cho nên bọn họ là không có cách nào khác thấy bản thân. Mà hắn là có thể thấy bọn họ. Lúc này Lâm Hiên đưa tay leo tại bả vai hắn ở trên. Mới vừa đụng phải Long Thần bả vai. Liền sợ được Long Thần giật mình. Vội vàng chuyển người qua đến. Đồng thời cũng đem hắn thủ cấp bỏ qua. Mới vừa bỏ qua. Long Thần theo dõi hắn chỗ đứng địa phương. Trước mắt vật gì vậy cũng không có. Nghi hoặc nói. Kỳ trách. Làm sao cảm giác được có người ở phách ta ư? Hắn sinh lòng cảnh giác. Vẫn nhìn tình huống chung quanh. Độc cung chủ cũng không có nói tại đây tuyệt đối an toàn. Có một số không có thăm dò địa phương. Vẫn là tràn đầy nguy hiểm. Cho nên tất cả vẫn là phải hành sự cẩn thận. Lấy tư cách thủ hộ giả. Nếu đi loạn thì trở thành xâm lấn người. Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều. Lại lần nữa đưa tay liền tóm lấy Long Thần bả vai. Trầm giọng nói, là ta. Long Thần không chỉ nghe được Lâm Hiên thanh âm, còn rõ ràng mà thấy Lâm Hiên đứng ở trước mặt mình. Để cho hắn kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đâu có không thể nhìn nhau gặp đây. Ta có thể hơi chút phá ở dưới cấm chế này hiệu quả. Cho nên mới có thể thấy. Bất quá một khi ta buông tay nói, ngươi liền nhìn không thấy ta. Cho nên tạm thời trước hết như vậy. Lâm Hiên cười nói, chúng ta đi trước tìm Nguyên Thanh Thần Tôn, cũng dẫn hắn cùng đi đi, như vậy tương đối dễ dàng một ít, cũng tốt giao lưu, vậy cũng được, Lâm huynh đệ, người bản lĩnh chính là lớn a, sao sao cũng phải, Long Thần đều không còn gì để nói, Lâm Hiên thực lực cường hãn đừng nói, sao sao ngay cả cấm chế phương diện đều biết nói, cảm giác chính là toàn năng tựa như, hoặc nhiều hoặc ít nghiên cứu thoáng cái. Hiểu sơ, Lâm Hiên cười hắc hắc. Không có nhiều giải thích một chút. Mang theo hắn phải đi tìm Nguyên Thanh Thần Tôn. Nguyên Thanh Thần Tôn bị đụng phải lúc. Đồng dạng là kinh ngạc không gì sánh được. Bất quá rất nhanh liền thoải mái. Chợt cũng càng thêm kinh hỉ. Nếu Lâm Hiên có khả năng phá cấm chế này. Chẳng phải là có khả năng phá một ít bọn họ trước đây không thể trước đi. Bọn họ căn cứ ngọc giản theo như lời địa phương trước đi. Rất nhanh sẽ đến không có bị phá địa phương đại môn trước mặt. Phía trên có chi chít văn lộ. Đúng là cánh cửa này cấm chế. Độc cung chủ theo như lời cường hồn đan đan phương. Hẳn là ở nơi này chút trong cửa lớn. Đương nhiên cũng có khả năng không có. Tất cả đều là suy đoán. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.